Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 314, Tam Giai Yêu Quyết xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, chúng ta không phải là không có cơ hội. Mang Hiển Vinh suy ngẫm một chút, như nhớ đến cái gì. Hắn liền vui mừng lên tiếng nói. Cơ hội của chúng ta đến từ nơi nào? Mang Ngấn Sơn cũng là rất có hứng thú hỏi lại. Hắn là một người rất có dã tâm, cũng tự nhận mình là người có mưu trí nhất trong số những người đứng đầu Trấn Nam Thành nơi đây. Hắn đương nhiên là sẽ không chấp nhận ở dưới người khác, cầu xin người khác ban ân, sống heo hắt qua ngày. Như có một cơ hội, dù là cơ hội đó có nhỏ nhoi đi chăng nữa, hắn cũng là phải thử mới được. Tộc trưởng, ta vừa mới nhận được tin tức là Lâm Thương Hội ngày mai có bán ra Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết. Mang Hiển Vinh chỉ nói ngắn gọn một câu như thế. Hắn tin là với trí tuệ của Mang Ngấn Sơn sẽ hiểu được ý nghĩa mà hắn muốn truyền tải ở đây là gì. Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết, đây là thứ mà Mang Ngấn Sơn ngày nhớ đêm mong. Hầu như bất kỳ thế lực lớn nào cũng muốn có được nó. Không riêng gì một mình Mang Ngấn Sơn cùng Mang ra mình đây. Tin tức này là sự thật. Mang Ngấn Sơn giật nãy cả người đứng lên. Dù hắn trải qua rất nhiều sóng gió, giờ phút này khi nghe đến cái này tin tức, cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Là một cái yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, hơn ai hết, hắn hiểu được Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết mấy chữ này nó có sức nặng như thế nào. Chỉ cần có được Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết, tu hành nó liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của sư mạch. Ai cũng hiểu như muốn từ yêu sĩ lên yêu sư. Ngoài tài nguyên cùng cảm ngộ ra, một phần không thể nào thiểu đó là phải có Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết trở lên. Trấn Nam Thành người thiên tư không phải hoàn toàn yếu, nhưng mấy trăm năm nay không có mấy người nơi này đột phá yêu sư chi cảnh. Chính là vì hạn chế bởi công pháp yếu kém. Nếu cho bọn họ tu hành Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết, dù không thể nào cường thịnh được như Mân Việt Quận Thành, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một cái yêu sư cường giả cũng không có thế này. Thật sự là một cơ hội không thể nào tốt hơn. Kích động qua đi, Mang Ngấn Sơn liền là bình tĩnh trở lại. Hắn biết đây thật sự là một cơ hội quá tốt để cho Mang gia hắn xưng bá Trấn Nam Thành. Tại Trấn Nam Thành nơi đây ngoài vị kia Nguyễn Thành chủ cùng người của ông ta ra, không có ai là yêu sư cường giả cả. Nhưng vị Nguyễn Thành chủ cùng người của ông ta sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ tranh đấu của các gia tộc. Nên vị này Nguyễn Thành chủ có thể bỏ qua. Bây giờ nếu một trong các thế lực xuất hiện yêu sư cường giả, dù chỉ là yêu sư nhất trọng, cũng liền có khả năng lớn có thể thống nhất được Trấn Nam Thành. Đơn giản yêu sư cường giả thực lực cao hơn yêu sĩ cửu trọng cường giả quá nhiều. Nếu người khác trở thành yêu sư mà nói, hắn không dám chắc y có thể thống nhất được Trấn Nam Thành hay không. Nhưng nếu người đột phá yêu sư là Mang Ngấn Sơn hắn đây, hắn có thể vỗ ngực cam đoan, mình chắc chắn có thể thống nhất được Trấn Nam Thành các thế lực. Không đúng, là Lâm Thương Hội vì cái gì phá lệ bán ra Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết. Mang Ngấn Sơn đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Rất nhanh hắn liền tìm ra điểm phi lý bên trong tin tức này. Là Lâm Thương Hội nơi này Trấn Nam Thành, từ trước đến nay sẽ không có bán Tam Giai cấp ban bảo vật hay công pháp. Đây là quy định bất thành văn mà La Lâm Thương Hội cùng các đại thế lực bên trên Mân Việt Quận Thành đã thương thảo. Nguyên nhân dẫn đến việc này là mấy đại thế lực trên kia sợ bên dưới chi thành người cường đại lên, để rồi có khả năng uy hiếp đến sự thống trị của bọn chúng. Mấy trăm năm qua vẫn luôn là như thế. Lần này La Lâm Thương Hội phá lệ bán ra Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết. Bên trong không biết có phải là có âm mưu gì hay là không. Tộc trưởng, cụ thể ra sao ta không có được rõ. Chỉ nghe phong thanh là triều đình sắp có chính sách mới gì đó. Còn là La Lâm Thương Hội đối với các đại gia tộc trên Mân Việt Quận Thành có chút bất mãn. Đây là hai tin tức mà hắn điều tra được khi nghe nói đến La Lâm Thương Hội lần này bán ra Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ. Cái thứ nhất hắn không thể mò ra là chuyện gì liên quan đến chính sách lớn của quốc gia. Ngay cả mấy đại gia tộc lớn bên kia Mân Việt Quận Thành còn không biết. bên này mang ra bọn hắn chỉ là một cái tiểu thế lực. Càng đừng có nghĩ đến chuyện được biết nhiều tin tức hơn. Phải chờ đến khi triều đình công bố, tất cả mới hiểu đó là có chuyện gì. Còn vấn đề thứ hai, hắn có hiểu đôi chút. Nghe đồn bên kia Mân Việt quận thành các đại gia tộc lớn nắm giữ trong tay thương hội của mình ngày càng bành trướng. Đem trước đây vốn là thế mạnh của La Lâm thương hội cạnh tranh gắt gao. Còn đưa ra nhiều thủ đoạn bẩn thỉu không cho người khác biết. Chính điều này đã làm cho La Lâm thương hội nổi giận. Muốn ra tay cho mấy cái thế lực lớn kia một bài học. Nghe đâu chuyện bán tam giai hạ phẩm yêu quyết tại trấn Nam Thành nơi đây chỉ là mới bắt đầu. Còn những thủ đoạn thêm cường đại hơn bọn họ chưa tung ra. Đây là điều mà những thế lực nhỏ như mang ra bọn họ muốn thấy. Mặt sắc các đại thế lực lớn trên kia tranh đấu lợi hại như thế nào? Chỉ cần không xen tay đi vào, phần lợi cũng sẽ tạm thời thuộc về bọn họ. Tài chính chúng ta có thể huy động được bao nhiêu? Khi đã chắc chắn bên trong chuyện này không có cháo trở gì. Mang Ngấn Sơn ngay lập tức chuẩn bị cho chuyện tranh đoạt tam giai hạ phẩm yêu quyết sắp đến. Tin tức này như Mang Hiển Vinh có thể biết. Như thế những cái thế lực lớn nên trong trấn Nam Thành chắc chắn là cũng biết. Hắn biết Trần gia hay Mang gia tình báo là không có yếu hơn cho Mang gia bọn họ. Hai tên hồ ly Trần Tiêu Thiên cùng Tô học sinh chắc chắn cũng là đang chuẩn bị. Còn là những biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thế nên muốn xó được bộ này tam giai hạ phẩm yêu quyết rất là khó khăn. Hắn phải chuẩn bị đầy đủ nhất có thể mới nắm chắc được phần thắng trong cuộc tranh đấu lần này. 350.000 hạ phẩm linh thạch. Đó là số lượng lớn nhất chúng ta có thể lấy ra được vào lúc này. Mang Hiển Vinh tính toán một chút. Liền là đưa ra một con số lớn nhất có thể cho Mang Ngấn Sơn. Lấy ra số tiền này. Mang ra bọn họ không chỉ thương gân động cốt thôi đâu. Mà trong một thời gian dài phải uống nước lã cầm hơi. Bởi lẽ mang ra bọn họ tài lực vốn không hùng hậu. Mấy ngày trước còn là bị Trần gia lấy đi một phần ba sản nghiệp. Nên đã nghèo nay còn khó. Nhưng vì mục tiêu có thể giúp Mang Ngấn Sơn đột phá yêu sư. Vì mục tiêu mang ra bọn họ có thể thống nhất được trấn Nam Thành. Tất cả hy sinh đều là đáng giá cả. Đem những bảo vật chúng ta không cần dùng đến bán đi. Những sản nghiệp không cần dùng đến cũng lấy giá rẻ bán đi. Ta muốn trong ngày hôm nay chúng ta phải có trong tay nhiều nhất hạ phẩm linh thạch có thể. 350.000 hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là không đủ. Hắn là hiểu đến, Trần gia bên kia vốn giàu có. Sẽ không chỉ lấy ra hơn 200.000 hạ phẩm linh thạch thôi đâu. Nhiều hơn gấp đôi bọn chúng cũng có thể lấy ra được. Đó là chưa kể Tô gia. Đám người kia bên ngoài trông nghèo túng. Nhưng hắn là hiểu bọn chúng chỉ già nghèo mà thôi. Những hàng hóa buôn bán không ra ánh sáng của bọn chúng mang lại lợi ích khổng lồ. Đây mới là đối thủ lớn nhất của mang ra bọn họ. Vâng, ta sẽ cố gắng làm hết sức. Trong vòng một ngày tìm được người mua nhiều sản nghiệp như thế rất là không dễ. Nhất là tất cả người trong thành đều biết mang ra bọn họ đang cần tiền gấp. Càng là sẽ ra sức ép giá. Chưa tính bên kia mấy đại gia tộc cũng sẽ làm như bọn họ. Nó sẽ đem giá cả bảo vật hay địa bàn đưa xuống thấp nhất có thể. Qua lần này chỉ sợ không ít thế lực sẽ phải thương gân động cốt. Cũng có không ít người qua chuyện lần này liền có thể giàu có đi lên. Đại Hùng một chuyện, anh điều tra đến nơi nào rồi? Dù là bận quan tâm đến việc tranh đấu để đoạt được tam giai hạ phẩm yêu quyết ngày mai. Nhưng mà Mang Ngấn Sơn cũng là không có quên chuyện con của hắn chết thảm tại trấn Nam Đại Sơn. Ngày nào không tìm được hung thủ, trong lòng của hắn luôn có một cái gai. Tộc trưởng, ngài xem bức chân dung này đi. Mang Hiển Vinh không có trả lời chính thức với lại Mang Ngấn Sơn. Hắn là từ trong túi không gian lấy ra một cái quyển họa trục. Hai tay dâng lên cho Mang Ngấn Sơn. Bức họa này, như Trần Vân Thanh mà có mặt tại nơi đây, chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Vì bức chân dung bên trong thân ảnh, giống hắn đến 8-9 phần. Hắn có thân phận gì? Mang Ngấn Sơn gấp lại bức ảnh. Ánh mắt nhìn qua hiện lên ti ti sát ý. không phải vô duyên vô cớ mà Mang Hiển Vinh đưa cho hắn bức họa về tên thanh niên này. Không ngoài suy đoán của hắn, đây chính là người mà đã đem con trai của hắn giết đi. Hắn tên là Trần Vân Thanh, một tên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, đồng thời là nội viện đệ tử của Trần gia. Mang Hiển Vinh hắn có thể điều tra ra tin tức này, cũng là không hề dễ dàng gì. Hắn trước đã âm thầm cho mật thám đi điều tra những người có liên quan đến Hàn Lịch khi tên này rời khỏi trấn Nam Thành. Nhưng tin tức truyền về không mấy khả quan. Chỉ đến khi hắn bỏ ra số tiền lớn thuê người của cái bố tông tận lực điều tra, mới có thể phát hiện được manh mối. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.